Chuyện bảo bối con là ai? Tập 21, chiếc bánh anh đào. Buổi chiều tan tầm, Lan Húc mang cho Lan Dịch một cái bánh ngọt anh đào trở về. Cậu có chút không xác định được Lan Dịch có thích ăn bánh ngọt hay là không, bởi vì trước kia chưa từng thấy Lan Dịch ăn. Nhưng mà cậu biết Lan Dịch rất thích ăn anh đào. Từ thời nhỏ, Lan Dịch đã thích ăn anh đào rồi. Cứ hàng năm đến mùa anh đào, mẹ của Lan Húc sẽ đi mua anh đào tươi mới về cho Lan Dịch. Lan Húc thì cảm thấy bình thường, rửa sạch sẽ để trong phòng khách, thấy thì sẽ lấy vài quả ăn. Nhưng mà Lan Dịch sẽ bóc một viên, rồi tiếp một viên mà ném vào trong miệng. Hôm nay, bánh anh đào là Lan Húc tự mình làm. Lúc đã anh đào lên trên bánh ngọt, cậu đã nghĩ sẽ làm nhiều thêm một cái để mang về cho Lan Dịch ăn. Đây chính là lần đầu tiên Lan Húc đạp xe đạp điện chở Thiên Thiên. Cậu dắt xe, sau đó bà chủ sẽ hỗ trợ đặt Thiên Thiên lên cái chỗ ngồi phía sau. Thiên Thiên khẩn trương mà bắt lấy quần áo của Lan Húc. Lan Húc không biết nhớ ra cái gì đó, rồi đột nhiên nở ra nụ cười. Bà chủ chẳng hiểu ra làm sao mà nhìn cậu. Cậu điên hả? Lan Húc lại càng cười lớn hơn. Tôi lại chỉ nhớ tới trước kia khi mà ba của tôi đạp xe chở tôi đó. Tôi cứ nghĩ là lúc xuống xe, không biết là ông ấy có bay qua rồi đá cho tôi một cước xuống xe hay là không chứ. Cho nên mỗi lần ông ấy giảm tốc độ, tôi đều có một chút khẩn trương. Bà chủ có một chút bất đắc dĩ. Bệnh thần kinh. Lan Húc cười một hồi lâu, đột nhiên nhớ tới bà đã không phải là ba của cậu rồi. Hơn nữa sẽ không còn gặp được mặt. Đột nhiên lại khổ sở. Cậu nói, tôi đi đây. Bản thân của cậu đạp xe đạp điện không quá quen, một phát liền phóng lên trước một đoạn. Thiên Thiên nắm chặt quần áo của cậu, khẩn trương hô, mà cậu sẽ ngã xuống sao? Lan Húc lớn tiếng đáp, sẽ không đâu, cậu cứ ôm chặt ba đi. Thiên Thiên dán mặt lên trên lưng của cậu. Lan Húc lại nói với nó, dù cho có ngã, ba cũng sẽ ôm con, sẽ không để cho con bị thương đâu, đừng sợ mà, ngoan. Vì thế Thiên Thiên lại càng ôm chặt lấy Lan Húc, một đường thuận lợi đạp xe về nhà. Buổi chiều, Lan Dịch gọi điện thoại cho Lan Húc, nói là buổi tối có khả năng là anh sẽ về muộn, nói Lan Húc tự mình mang Thiên Thiên đi ăn cơm đi. Vì thế Lan Húc mua hai hộp cơm ở siêu thị gần đó mang về. Vào cửa nhà, cậu bỏ bánh anh đào vào trong tủ lạnh trước, sau đó mới lấy hộp cơm từ trong túi ni lông ra, gọi Thiên Thiên ra ăn cơm. Thiên Thiên hỏi, ủa bác không về hả? Lan Húc cảm thấy hộp cơm trong siêu thị kia hương vị chẳng ra làm sao. Trong lòng nghĩ lần sau phải đổi cái chỗ khác để mà mua. Đồng thời miệng cũng đáp, còn nhớ bác sao hả? Thiên Thiên không nói chuyện, dùng chiếc đũa gắp cơm đưa đến bên miệng. Lan Húc nghe nó không trả lời, rồi liếc nó hỏi, nè, thích bác sao? Thiên Thiên hình như là đang chuyên tâm để mà ăn cơm, trầm mặc một chút rồi mới nói, con không có ghét bác đâu. Lan Húc, đó, không ghét chính là thích đó nha. Thiên Thiên liếc cậu một cái, miệng còn nhai cơm, bên miệng còn có một vòng dầu. Lan Húc rồi lại hỏi nó, thích ba hay sao hả? Lúc này là Thiên Thiên lắc đầu, không thích. Lan Húc cười cười, kẻ lừa đảo. Thiên Thiên lại không nói. Cuối cùng dùng cái chiếc đũa vàng này mà gấp trứng sốt cà chua. Lan Húc đưa đũa qua giúp nó gấp toàn bộ vào trong bát của mình, có một chút kỳ quái hỏi han, nè, không thích ăn măng à? Thiên Thiên nói, không thích đâu. Lan Húc hỏi thẳng ta, nè, thích trứng sốt cà chua không hả? Thiên Thiên gật đầu, thích lắm đó. Lan Húc rồi lại hỏi, thích ba không? Thiên Thiên nói, thích. Hi hi. Lan Húc cười, đưa đũa kẹp lấy cái mũ của Thiên Thiên nói, ba biết con là thích ba mà. Thiên Thiên bị kẹp đau, rồi lại không thể nào hô hấp được, dùng sức dễ dụa đẩy đũa trong tay của Lan Húc ra, tức giận nói, ghét ba nhất đó. Ăn cơm xong chiều, Thiên Thiên xem TV, Lan Húc đưa hộp cơm đi ném, trở về mở tủ lạnh nhìn bánh ngọt của mình làm một chút, vừa lòng gật đầu. Tôi cảm thấy Lan Dịch nhất định sẽ thực thích, vừa khéo hôm nay để cho anh ăn khuya luôn. Nhưng mà chờ đã đến 9 giờ, đưa Thiên Thiên đi ngủ, Lan Dịch vẫn chưa trở về. Lăng Húc nghĩ là mình nên gọi điện thoại để hỏi han một chút, hay là trực tiếp trở về phòng ngủ. Nhưng mà có cần để tờ giấy cho Lăng Dịch hay không? Nói cho anh ta biết ở trong tủ lạnh còn có một cái bánh ngọt không chứ. Lấy điện thoại ra, ấn cái dãy số gọi điện thoại. Lăng Húc lại lo lắng Lăng Dịch đang nói chuyện chính sự, mình gọi điện thoại qua rồi sẽ quấy rầy anh ta không quá tốt đâu. Cất điện thoại, Lăng Húc đứng gọi ghế salon, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng có người dùng chìa khóa để mở cửa. Cậu vội vàng chạy tới bên cạnh cửa, giúp đỡ người ở phía ngoài mở cửa. Nhưng mà cửa mở mới phát hiện ra bên ngoài không chỉ có một mình Lăng Dịch, còn có cả lái xe của Lăng Dịch. Đại khai là Lăng Dịch uống rượu, cả người đều là bị lái xe đỡ lấy, cửa cũng là lái xe lấy chìa khóa giúp anh mở. Lăng Húc có chút kinh ngạc, đó, sao uống thành thế này chứ? Lái xe lại rất bình tĩnh mà nói, có xã giao, thường xuyên bộ như vậy đến đó. Lăng Húc vươn tay ra giúp cho lái xe đỡ lấy Lăng Dịch. Lái xe trả chìa khóa lại cho cậu. Vậy làm phiền cậu nha, tôi đi trước đây. Lăng Húc hà một tiếng rồi gật đầu. Lúc mà lái xe rời đi, đóng cửa lại cho bọn họ, Lăng Húc đỡ Lăng Dịch xe đến rối tinh rối mù, đi đến bên cạnh sofa, ném người lên. Lăng Dịch vẫn là không hoàn toàn mất đi ý thức. Anh ta ngồi trên ghế salon, ngẩng đầu lên che mặt. Anh à. Lăng Húc vươn tay lắc lắc trước mặt của anh. Cậu có một chút không biết làm như thế nào mới tốt. Trước kia ba lại thường thường uống rượu trở về, nhưng có điều mẹ chăm sóc, anh uống rượu trở về lại là lần đầu tiên cậu gặp. Lăng Dịch giống như là không có nghe thấy cậu gọi. Anh à. Lăng Húc tự hỏi thăm dò rồi lại hô một tiếng. Lăng Dịch buông tay xuống, vô lực mà rũ bên người, hai mắt có một chút mất đi tinh thần mà nhìn cậu, lên tiếng, hả? Phát hiện còn có thể giao lưu, Lăng Húc hơi yên tâm một chút rồi hỏi, anh muốn đi tắm không chứ? Lăng Dịch khó chịu mà lắc đầu nói, anh ngồi trong chốc lát đó. Lăng Húc nhìn ra thực sự khó chịu, do dự một chút rồi nói, thôi được rồi, em ngồi với anh trong chốc lát. Cậu ngồi xuống sofa bên cạnh Lăng Dịch, nhìn nút áo Lăng Dịch còn cài đến cổ, nghĩ thầm rằng đại khái sẽ là không quá thoải mái. Vì thế vươn tay ra muốn cởi bút áo giúp anh. Cởi đến một nửa, Lăng Dịch đột nhiên nắm chặt tay của cậu, trầm giọng hô, Lăng Húc à. Lăng Húc ngẩn người, không rõ lý do gì mà nhìn về phía Lăng Dịch. Sao vậy anh? Lăng Dịch nhìn thẳng cậu, hai mắt vốn là mê man giờ khắc này lại có cái vẻ tối tăm tỏa sáng. Lăng Húc bị anh dùng cái loại ánh mắt này nhìn đến có một chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi, anh à. Lăng Dịch nhắm chặt mắt, cuối cùng là buông lỏng tay đang nắm lấy Lăng Húc, sau đó giơ tay lên lau mặt một chút. Dạ vậy có một chút khó chịu. Lăng Húc đột nhiên nhớ tới cái bánh ngọt anh đào rồi hỏi, muốn ăn chút gì không hả? Trước khi mà Lăng Dịch trả lời, lại bổ sung thêm một câu, em tự mình làm bánh anh đào đó, chuyên môn mang về cho anh làm đoàn khuya luôn. Không biết là Lăng Dịch có nghe hiểu hay là không, chậm rãi gật gật đầu. Lăng Húc trừ thân tình, đại khái lại còn rất sùng bái anh của mình. Khi còn bé, cậu và anh ngồi xổm ở trong phòng khách để chơi game, nhìn anh dùng ngón tay dài nắm anh đào bỏ vào trong miệng, rồi lại cảm thấy thật tao nhã. Thân hình cao, lớn lên lại đẹp trai, thành tích tốt, cũng thực am hiểu về thể dục. Lăng Húc cảm thấy anh của cậu thật hoàn mỹ. Lúc mà người khác đều sùng bái Kiều Đan, Lưu Đức Hoa, thì cậu lại hết sức chuyên chú mà sùng bái anh của mình. Sùng bái có thể đơn giản, cũng có thể phức tạp. Con gái nhiều năm sùng bái một người đàn ông thì thậm chí có thể hiến cả thân mình. Nhưng cũng có vài người có thể phân rõ tình cảm của mình chỉ xa xa nhìn lên mà thôi. Lăng Húc nói không rõ mình thuộc cái loại thể loại nào, bởi vì giữa bọn họ còn có anh em thân tình trộn lẫn, nhất định là phải phân ra rành mạch là điều không có khả năng rồi. May mắn Lăng Húc không phải là người sẽ hao tổn tâm trí vì việc này. Đó là anh của cậu, cậu biết như vậy là đủ rồi. Lấy bánh gọt từ trong tủ lạnh ra, Lăng Húc nghĩ có khi nào là quá lạnh hay không chứ. Hai ngày này thời tiết là đang nóng lên, hẳn là vấn đề không lớn đâu. Cậu tưởng đâu Lăng Dịch đi ra ngoài xã giao, đại khái là uống rất nhiều rượu, không có kịp ăn cái gì. Hiện tại thì dạ dày trống trơn, cho nên cảm thấy khó chịu. Nè, ăn không hả? Lan Húc đưa bánh ngọt tới trước mặt của Lan Dịch, vẫn là hỏi lại anh một tiếng, cường điệu một câu. Chính mình làm sao? Lan Dịch nhìn chằm chằm vào bánh ngọt. Em làm sao hả? Lan Húc gật gật đầu, rồi lại hỏi một lần nữa. Nè, giờ có ăn không chứ? Lan Dịch vươn tay cầm lấy một viên anh đào, chậm rãi đưa vào trong miệng. Lan Húc nhìn anh. Nè, ăn ngon không? Thực ra thì Lăng Dịch chưa nếm được cái vị gì, nhưng thấy cái vẻ mặt Lăng Húc chờ mong mà nhìn anh thì lại gật gật đầu. Lăng Húc nói, phía dưới là bánh đó, anh chờ một chút đi, em sẽ đi lấy cái thìa cho anh. Nói xong, cậu đứng lên chạy vào trong phòng bếp. Cậu đợi cả một buổi tối chính là chờ Lăng Dịch trở về ăn bánh ngọt do chính tay cậu làm, sau đó nói một câu ăn ngon. Chờ khi mà Lăng Húc từ trong phòng bếp cầm thìa đi ra, Lăng Dịch nhận lấy một từng muỗng bánh mà Lăng Húc làm để chậm rãi ăn. Trong lúc mà ăn, anh cầm lấy một quả anh đào đưa đến bên miệng của Lăng Húc nói, thử xem. Lăng Húc hé miệng để cho Lăng Dịch đút cho cậu. Lăng Húc cắn anh đào, ngón cái của Lăng Dịch giống như vô ý mà sát vào môi của Lăng Húc, sau đó thu tay về. Lăng Húc vừa ăn anh đào lại vừa nói, có chút lạnh đó, nhưng mà ăn lúc mới làm lại càng ngon hơn. Lan Dịch không nói gì, vài hớp ăn xong cái bánh ngọt, chỉ để thìa ở một bên, đứng lên nói, anh đi tắm rửa cái đã. Lúc mà anh đứng dậy, miệng lung lay một chút, Lan Húc vội vàng đỡ lấy anh. Lan Dịch khoát tay, một tay chống ghế sofa đi về cái phía bồn vệ sinh. Lan Húc có một chút lo lắng đi theo anh cho đến khi mà anh vào trong bồn vệ sinh đóng cửa lại, cậu vẫn là cảm thấy không yên tâm, vì thế trở lại sofa ngồi xuống, tính toán chờ Lan Dịch tắm rửa xong lên giường ngủ thì mình mới có thể an tâm mà đi ngủ. Nhìn vỏ bánh ngọt còn dư lại một chút vụn bánh, Lan Húc dùng ngón tay bóc lấy rồi ném vào trong miệng của mình, cảm thấy mềm mại nhẵn nhụi, hương vị quả thực là rất tốt. Đêm hôm đó, Lan Húc ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị cái tiếng động bên ngoài đánh thức. Vừa mới đầu cậu tưởng là Lan Dịch đứng lên đi nhà cậu, nằm ở trên giường lặng lặng nghe trong chốc lát, phát hiện ra Lan Dịch từ trong bồn vệ sinh đi ra, hình như là không có trở về phòng mà là ở phòng khách tìm kiếm cái gì đó. Vì thế cậu sốc chăn lên bước xuống giường. Lan Húc đi ngủ không có thói quen mặc đồ ngủ, chỉ là mặc một cái quần lót. Cậu mở cửa phòng liền nhìn thấy phòng khách mở đèn, vì thế đi ra ngoài nhìn thấy Lan Dịch ngồi xổm ở trước tủ tivi, mở ra ngăn kéo đang tìm một cái thứ gì đó. Anh à! Lan Húc nhỏ giọng hô. Trên người của Lăng Dịch cũng không mặc quần áo, nhưng mà hạ thân còn mang một cái quần ngủ dài, sắc mặt của anh chẳng xinh đẹp một chút nào. Đánh thức em sao? Nè, anh tìm cái gì chứ? Lăng Húc đến bên cạnh anh. Lăng Dịch nói, dạ vậy, không có thoải mái, muốn tìm chút thuốc thôi. Lăng Húc lo lắng ngồi xổm xuống ở bên cạnh anh. Làm sao gì chứ? Dạ vậy đột nhiên không thoải mái hay sao? Lan Dịch không nói chuyện, cúi đầu tìm ra một chai thuốc giảm đau ở trong ngăn kéo. Lan Húc thay thế lời vội vàng nói, đem rót nước cho anh. Cậu đến phòng bếp rót nước ấm đi ra. Lan Dịch ngồi ở ghế salon để uống thuốc, sau đó sắc mặt tái nhợt mà ngẩng đầu lên. Nè, anh đau hay sao chứ? Lan Húc nhỏ giọng hỏi. Lan Dịch gật gật đầu. Lan Húc đột nhiên bắt đầu lo lắng, cậu hỏi, là gì bánh ngọt hay sao? Lan Dịch xoay đầu lại nhìn cậu. Không có việc gì đâu, thôi em cứ đi ngủ đi, anh không sao mà. Lan Húc nhìn anh có vẻ là rất khó chịu, làm sao có thể yên tâm đi ngủ được cơ chứ. Cậu nghĩ nghĩ nói, nè, nếu như mà rất khó chịu, chúng ta liền đi bệnh viện đi. Lan Dịch vừa định nói không có việc gì, kết quả rồi lại buồn nôn, đứng lên chạy đến bồn vệ sinh, ôm cái bồn cầu nôn một hồi. Vừa rồi anh mới nôn xong, giờ thì dạ dày trống trơn, chỉ có thể nhổ ra một ít nước mà thôi. Buổi tối vốn là uống rượu rồi, giờ chưa có hết say rượu là bị viêm dạ dày cấp tính dày vò. Bản thân của Lan Dịch cũng cảm thấy là mệt mỏi, liền dựa bồn cầu mà ngồi xuống. Anh à! Lan Húc thực sự rất lo lắng, cậu ngồi sợ mất người của Lan Dịch. Đi bệnh viện đi mà. Lan Dịch lắc lắc đầu. Em đi ngủ đi, anh cũng trở về ngủ đây mà. sáng mai rồi lại nói. Nói xong, Lan Dịch cố gắng đứng dậy, nhưng mà bước chân vẫn có một chút bất ổn. Lan Húc vội vàng đỡ anh. Da thịt trần trụi vừa tiếp xúc, Lan Húc liền cảm giác được làn da Lan Dịch vừa ẩm lại vừa lạnh. Hiển nhiên là ra một thân mồ hôi lạnh rồi. Cậu đỡ Lan Dịch đi đến phòng. Lan Dịch nằm ở trên giường đang muốn nói chuyện với Lan Húc thì đột nhiên cảm thấy dạ dày bắt đầu phát đau. Vì thế chỉ có thể ngậm miệng lặng lặng nhẫn nại. Lan Húc ngồi bên cạnh nhìn anh đau đớn khó chịu đến như vậy, ai nấy khó chịu theo. Cậu vươn tay sờ soạng trán của Lan Dịch một chút. Lan Dịch lại đột nhiên đẩy tay của cậu ra nói: "Đừng động anh mà." Lan Húc sửng sốt một chút. Từ lúc ban đầu hai người gặp mặt lãnh đạm cho đến hiện tại, thực ra có đôi khi Lan Húc cảm thấy Lan Dịch đối xử với cậu có một chút không giống với trước kia. Nhưng mà cậu không thể nào nói rõ đó là cái gì. Hơn nữa đối với Lan Dịch mà nói, hai người tách ra nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được cái thái độ giống như lúc trước kia thì đích xác không hiện thực. Nhưng mà hiện tại Lan Dịch lại rõ ràng kháng cự cậu, điều này khiến cho Lan Húc cảm thấy có một chút bị thương. Tư duy cậu lại về tới nguyên điểm. Cậu hỏi Lan Dịch: "Anh à, có phải là anh đã làm cái chuyện gì chọc giận không chứ?"